Bạn đang nghe chuyện xuyên không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại sóng radio qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 100, bài xích. Hoàng Thương tranh cử một chuyện, chú ý, người cũng không ít, hộ bộ sát đường trên Tử Lâu. Sở Khiêm cùng Sở Diệu sát cửa sổ mà ngồi, cũng đều phái người nhìn chằm chằm hộ bộ. Lúc này đây, ta cũng coi như là cảm nhận được Hoàng Thượng đối chúng ta tông thất không tín nhiệm. Sở Khiêm có chút buồn bực, Hoàng Thương tranh cử Hoàng Thượng thế, nhưng trực tiếp tránh đi hắn, lựa chọn hộ bộ Thượng Thư Kim Khanh đi chủ trì. Cái này làm cho hắn trong lòng rất là không thoải mái. Người sẽ chậm rãi thói quen. Sở Diệu nhàn nhạt trở về một câu, cúi đầu nghiêm túc nhìn lần này tham gia Hoàng Thương tranh cử nhân viên danh sách. Sở Khiêm có chút tâm ngạnh, thấy Sở Diệu nhìn chằm chằm vào danh sách, nói thẳng. Đừng nhìn, nói là tranh cử. Kỳ thật, 10 đại hoàng thương danh sách đã sớm định ra. Hôm nay chính là đi ngang qua sân khấu, không đến mức làm mặt khác thương nhân một chút, hy vọng đều không có. Nói, dừng một chút, cười nhìn Sở Diệu. Ngươi đem thời gia lục cô nương kêu lên tới làm cái gì? Trường hợp này, nàng một cái chưa lập gia đình cô nương không nên tới. Sở Diệu rốt cuộc ngẩng đầu, trầm mặc một lát nói. Chính là cảm thấy hẳn là cùng nàng nói một tiếng, đến nỗi nàng tham gia hay không là chuyện của nàng. Sở Khiêm có chút kinh ngạc, bất quá đối với kia 4 cái dám đến hộ bộ tham gia Hoàng Thương tranh cử cô nương, trong lòng cũng có chút bội phục. Trước kia Hoàng Thương Trung cũng không phải không xuất hiện quá nữ nhân đương gia sự, nhưng đều là chút tuổi khá lớn, giống mười mấy tuổi tiểu cô nương, đương chủ sự người tình huống, thật đúng là không xuất hiện quá. Ta cảm thấy chính mình đủ có thể lăn lộn, nhưng cùng kia 4 cái cô nương so sánh với, lá gan cùng quyết đoán thật đúng là so ra kém các nàng. Sở Diệu cũng đưa ra cùng thái tử đồng dạng nghi hoặc. Thời Lục cùng Trác Nghi Miên rốt cuộc có thể đạt được chút gia tộc duy trì, bá phủ danh hào vừa ra, liền ít đi có người dám cùng các nàng là địch. Nhưng này Đỗ cô nương cùng Hồ cô nương là chuyện như thế nào? Sở Khiêm nói, dù sao điều tra ra tình huống chính là người thường gia xuất thân. Bất quá, cùng các nàng hợp tác thương nhân nhưng đều không bình thường. Hơn nữa này, hai cái cô nương còn làm hải mậu sinh ý đâu. Sở Diệu càng ngoài ý muốn, hải mậu cũng không phải là ai đều có thể làm. Sở Khiêm gật đầu, cũng không phải là sao, cũng không biết này hai người là như thế nào. Cùng Mân Tỉnh hải mậu thế gia đương gia nhân Trì Vĩnh Cần nhận thức, mấy năm nay không thiếu kiếm tiền. Sở Diệu thần sắc có chút dao động, như thế xem ra, đều không phải người bình thường á. Sở Khiêm mặt lộ vẻ nhận đồng, người bình thường nhưng làm không được mấy năm thời gian liền nộp thuế thượng trăm vạn vạn. Lúc này, trên đường truyền đến ồn ào thanh, Sở Diệu Sở Khiêm đi xuống vừa thấy, liền nhìn đến mấy cái hoàng tử từ trên xe ngựa xuống dưới, vào bọn họ nơi tử lầu. Thực rõ ràng, các hoàng tử cũng thực chú ý Hoàng Thương tranh cử một chuyện. Sở Khiêm mặt lộ vẻ hiếm lạ. Tứ hoàng tử lần này nhưng thật ra rất an tĩnh, thế nhưng không có tới. Sở Diệu ánh mắt lóe lóe, nghĩ đến lần trước thủ hạ đệ đi lên tin tức, nói là tứ hoàng tử cùng hộ bộ Thượng Thư Kim Khanh Tôn Tử Kim Cảnh Thành lui tới chặt chẽ. Nếu này tin tức là thật sự, kia tứ hoàng tử không có tới là có thể nói được thông. Hộ bộ Thượng Thư chủ trì Hoàng Thương tranh cử sự, có người cấp tứ hoàng tử hội báo tình huống, hắn tới hay không cũng liền không sao cả. Đột nhiên, Sở Diệu mày một chọn, nhắc Tào Tháo đến, Kim Cảnh Thành bồi Phạm Minh Vũ lại đây, cũng vào tử lầu. Sở Khiêm lại lần nữa kinh ngạc ra tiếng, Phạm Minh Vũ kia tiểu tử như thế nào, cùng Kim gia tiểu tử đi đến một khối. Sở Diệu trở về một câu, Thanh Dương công chúa nhìn chúng Kim gia cô nương, Sở Khiêm sửng sốt. Không phải Phạm Minh Vũ, không phải coi trọng thời gia lục cô nương sao? Trên mặt lộ ra nồng đậm bát quái chi sắc. Chẳng lẽ Phạm Minh Vũ tưởng chân đứng hai thuyền? Nói, chạm chạm Sở Diệu. Ngươi nên cùng Phạm Minh Vũ hảo sinh học này truy cô nương bản lĩnh. Sở Diệu liếc hắn liếc mắt một cái, cũng không sợ dẫm trống trải thủy. Sở Khiêm không để bụng. Rơi xuống nước làm sao vậy, lại không phải sẽ không bơi. Sở Diệu nhíu mày, ta không thích đương gà rớt vào nồi canh. Sở Khiêm chóng mắt xoay chuyển, gọi tới gã sai vặt, đi, nói cho tiểu nhị làm hắn đem Phạm Minh Vũ cùng Kim Cảnh Thành lãnh đến cách vách phòng đi. Gã sai vặt nghe xong, lập tức lui ra làm việc. Nhà này từ lâu cũng là Sở Khiêm khai. Vì phương tiện thám thính tin tức, sở hữu hắn khai từ lâu, đều thiết có chuyên môn có thể thám thính phòng. Thực mau, Sở Khiêm cùng Sở Diệu liền nghe được tiểu nhị lãnh Phạm Minh Vũ cùng Kim Cảnh Thành vào cách vách phòng. Cách vách phòng, Phạm Minh Vũ có chút trầm mặc, vừa tiến đến liền đứng ở phía trước cửa sổ nhìn hộ bộ phương hướng. Lục muội muội vẫn là đi tham gia Hoàng Thương tranh cử. Mẫu thân từ trước đến nay chú trọng thân phận cùng thể diện, nếu là đã biết việc này, đối Lục muội muội không hài lòng khẳng định sẽ càng hơn từ trước. Phạm Minh Vũ thở dài. Hắn thích Lục muội muội, trên người kia cổ dám nghĩ dám làm dám nói kính nhi, chính là gần đây lại phát hiện kia cổ kính nhi rất nhiều, thời điểm kỳ thật là có chút không ra thể thống gì. Kim Cảnh Thành nhìn Phạm Minh Vũ thần sắc, nghĩ nghĩ cười nói. Tiểu hầu gia, lần này hoàng thương tranh cử, có bốn cái cô nương tiến đến tham gia. Các nàng thật đúng là cân quắc không nhường tu mi đâu, không giống ta muội muội, nào dám đi loại này nam nhân tụ tập trường hợp nha. Phạm Minh Vũ nhấp nhấp môi. Kim cô nương như vậy khá tốt. Nghe vậy, Kim Cảnh Thành trong mắt xẹt qua ý cười, muội muội, thích Phạm. Tiểu hầu gia, cha mẹ cũng cố ý tưởng cùng Vĩnh Xuyên hầu phủ kết làm thông gia. Nguyên bản hắn cho rằng việc này xem như 8-9 phần 10, không từng tưởng thế, nhưng nhảy ra một cái, thời gia Lục cô nương tới. May mắn kia, thời gia Lục cô nương là cái ái làm ầm ĩ, không thiếu cùng Phạm Tiểu Hầu gia nháo mâu thuẫn. Hiện giờ nhìn Phạm Tiểu Hầu gia thần sắc, phòng trường đã có chút không kiên nhẫn. Phạm Minh Vũ nhìn Kim Cảnh Thành hỏi, Kim bá phụ phụ trách hoàng thương tranh cử, bên trong tình huống ngươi có thể nghe được sao? Kim Cảnh Thành cười gật đầu. Không dối gạt tiểu hầu gia, ta đối hoàng thương tranh cử cũng thập phần cảm thấy hứng thú, sớm phái người qua đi hỏi thăm đâu, hẳn là thực mau là có thể có tin tức truyền tới. Mau đến trưa thời điểm, Kim gia hạ nhân tới, đại gia, tiểu hầu gia. Lần này hoàng thương tranh cử có thể tự tiến cử, trình diện thương nhân, đều bài đội lên đài giảng thuật nhà mình ưu thế. Kim Cảnh Thành nghe xong, cười nói, phải không, kia nhất định phi thường xuất sắc. Kim gia hạ nhân lập tức nói, là phi thường xuất sắc. Đặc biệt là hiện trường còn có bốn cái cô nương tham gia đâu, Phạm Minh Vũ đột nhiên mở miệng. Các nàng cũng lên đài tự tiến cử. Kim gia hạ nhân gật đầu. Đúng vậy. Phạm Minh Vũ lại lần nữa xác nhận. Bốn người đều lên đài. Kim gia hạ nhân lại lần nữa gật đầu, cũng khen nói. Tiểu hầu gia, kia bốn cái cô nương nhưng lợi hại, lên đài tự tiến cử khi, giảng nói so những người khác đều còn muốn nhiều. Lại còn có ở Hoàng thượng ngự tứ tấm biển. Thiên tử công thương, đấu giá phân đoạn thượng, cử rất nhiều lần bài, không sợ chút nào thượng một lần các đại hoàng thương. Phạm Minh Vũ nghe xong, tưởng tượng đến lúc đó, Phù Hân cùng một đám nam nhân tranh đoạt một cái tấm biển, sắc mặt liền có chút khó coi. Kim gia hạ nhân còn ở cảm thán, thời gia Lục cô nương nhất lợi hại, dám cùng hoàng thương đứng đầu Phong gia gia chủ đối nghịch, Phong gia gia chủ mặc kệ nói gì đó, nàng đều có chuyện phản bác, trực tiếp tức giận đến Phong gia gia chủ thổi dâu trừng mắt. Phạm Minh Vũ không muốn nghe, nói thẳng. Hảo, ngươi đi xuống đi. Kim gia hạ nhân nhìn thoáng qua Kim Cảnh Thành, thấy Kim Cảnh Thành gật đầu, liền bước nhanh rời đi. Kim Cảnh Thành cảm thán một câu. Xem ra thời gia Lục cô nương tính tình có chút hảo cường à. Phạm Minh Vũ nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, chỉ là buồn đầu bắt đầu uống rượu, một ly tiếp theo một ly. Kim Cảnh Thành tự biết, không thể nói thêm nữa, cười bồi Phạm Minh Vũ uống rượu. Cách vách phòng chung. Sở Khiêm cùng Sở Diệu đem cách vách phát sinh hết thảy đều nghe vào trong tai. Sở Khiêm tấm tắc lắc đầu. Kim Cảnh Thành đủ âm, một đại nam nhân thế, nhưng ở sau lưng trọng thường nhân gia cô nương. Hộ bộ bên kia, bọn họ cũng nhìn chằm chằm rõ ràng là Phong gia gia chủ ỷ vào tư lịch, liên hợp những người khác chèn ép bốn cái tiểu cô nương, nhân gia cô nương đứng ra phản kháng. Tới rồi, Kim gia hạ nhân trong miệng, nói đến giống như là bốn cái cô nương chọn sự giống nhau. Sở Diệu nhàn nhạt tới một câu. Phạm Minh Vũ nếu là bởi vì người khác nói mấy câu liền phủ định người mình thích, hắn kia cũng không phải cái gì phu quân. Sở Khiêm thở dài nhìn Sở Diệu. Ngươi nhưng thật ra không chịu người ảnh hưởng, đáng tiếc nha, thanh danh quá kém. Buổi trưa thời gian, Hoàng thương tranh cử kết thúc. Thời Phù Hân cùng Hồ Tâm Nhụy, Đỗ Tử Toàn, Trác Nghi Miên cùng ra hộ bộ. Lần này tranh cử ta xem rõ ràng chính là đã sớm điều động nội bộ tốt. Đỗ Tử Toàn rất là không phục nói. Hồ Tâm Nhụy càng lý trí một ít. Cùng 10 đại hoàng thương so sánh với, chúng ta xác thật còn khiếm khuyết rất nhiều, ít nhất nộp lên trên thuế bạc liền so bất quá nhân ra. Hừ, thả cho ta chờ, bổn cô nương sớm hay muộn có một ngày sẽ vượt qua bọn họ. Lời này dẫn tới Thời Phù Hân cùng Trác Nghi Miên đều nhìn qua đi. Đỗ Tử Toàn cũng không có gì ngượng ngùng, nhìn hai người. Chúng ta cùng nhau cố lên nga, các ngươi cũng thấy được. Những cái đó nam nhân thúi đều khinh thường chúng ta nha, đến tranh khẩu khí. Thời Phù Hân cười nói. Hảo, cùng nhau cố lên. Trác Nghi Miên cũng đi theo gật đầu. Bốn người tuổi thượng nhà mình xe ngựa, ai về nhà nấy. Thời ra xe ngựa xử ra hộ bộ, nơi đường phố không bao lâu, lại đột nhiên ngừng lại. Thời Phù Hân xốc lên màn xe vừa thấy, liền thấy được Phạm Minh Vũ, thấy hắn không cưỡi ngựa, cũng không xe ngựa đi theo, liền làm hắn thượng nhà mình xe ngựa. Chờ Phạm Minh Vũ ngồi trên xe ngựa sau, Thời Phù Hân phát hiện hắn gương mặt có chút phiếm hồng, kinh ngạc nói. Người uống rượu. Phạm Minh Vũ không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm vào Thời Phù Hân, tiếp theo động tình giữ chặt Thời Phù Hân tay. Lục muội muội, ngươi có thể vì ta không ra đi xuất đầu lộ diện sao? Thời Phù Hân bị hỏi đến mày nhăn lại, muốn rút về chính mình tay, chính là Phạm Minh Vũ kéo vô cùng, nhất thời không có rút ra. Phạm Minh Vũ còn ở tiếp tục. Ngươi nếu là muốn kiếm bạc, có thể phân phó thủ hạ quản sự đi làm, những việc này cũng không cần ngươi tự mình tham dự. Thời Phù Hân nhìn thẳng hắn. Chính là, những việc này chính là bởi vì tự mình tham dự, ta mới cảm thấy chính mình giá trị. Không có được đến muốn đáp án, Phạm Minh Vũ hô hấp trở nên có chút thô, cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, lại lần nữa ngẩng đầu. Lục muội muội, ngươi liền không thể vì ta thay đổi một chút sao? Nghe Phạm Minh Vũ trong giọng nói cầu xin, nhìn hắn trong mắt chờ đợi. Thời Phù Hân giật giật môi, cự tuyệt nói không có lập tức nói ra. Thấy nàng trầm mặc, Phạm Minh Vũ cho rằng nàng thái độ mềm hà, trong lòng vui vẻ, có chút vong tình nâng lên tay vịn thượng. Thời Phù Hân mặt, thân mình cũng trước khuynh qua đi. Thời Phù Hân thấy, mở to hai mắt nhìn, liền ở Phạm Minh Vũ mặt càng dựa càng gần thời điểm, nhanh chóng vặn khai đầu. Phạm Minh Vũ, ngươi có phải hay, không uống say? Thân cận thất bại, Phạm Minh Vũ cảm giác được Phù Hân cự tuyệt, có chút khó chịu, lại có chút nan kham, trầm mặc một lát, không nói một lời xoay người xuống xe ngựa. Chờ trong xe ngựa lại lần nữa chỉ còn lại có chính mình, Thời Phù Hân mờ mịt dựa vào xe trên vách, trong mắt lập lòe mê mang. Phạm Minh Vũ đột nhiên tới gần, nàng thế nhưng là bài xích. Thời Phù Hân đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, giờ khắc này nàng thật sự có chút hoang mang. Phạm Minh Vũ hoàn toàn là dựa theo nàng, nhu cầu ấy tìm. Theo lý thuyết, nàng hẳn là thực thích mới đúng à? Nàng ngày sau muốn mở thần nông đường nữ tử y học viện, đây là yêu cầu triều đình duy trì. Thời gia giúp không đến nàng quá nhiều, cho nên nàng nhà chồng liền cần phải có nhất định lực ảnh hưởng, tốt nhất có hoàng gia bối cảnh. Phạm gia liền rất phù hợp nàng yêu cầu. Lại đến chính là Phạm Minh Vũ người này. Tuy rằng đi, rất nhiều sự nàng đều có thể chính mình thu phục, chính là vẫn là thực hy vọng bị người súng, bị người hống, bị người hộ, này đó Phạm Minh Vũ đều có thể thỏa mãn nàng. Người có thể, gia thế cũng thỏa mãn, như thế nào liền không muốn thân cận đâu. Lý trí nói cho nàng Phạm Minh Vũ phi thường thích hợp chính mình, nhưng bản năng lại nói cho nàng, nàng không muốn thân cận Phạm Minh Vũ, ở bài xích hắn tới gần. Mãi cho đến trở về bá phủ, đảo mắt thất tịch tới rồi. Sáng sớm thời gian các cô nương liền lên thu thập trang điểm, chuẩn bị vô cùng cao hứng ra cửa chơi đùa. Thời gian tứ cô nương Thời Phù Giao đã xuất giá, kế tiếp liền đến phiên phía dưới mấy quấy đương trung thân đại sự. Thời Phù Y, Thời Phù Hân, Thời Phù Lâm lớn nhỏ liền kém mấy tháng. Ba cái cô nương đều đã gần trăm cài đầu, đều tới rồi làm mai tuổi tác. Ní tường đường trùng, Thời Lão Phu Nhân nhìn đóa hoa giống nhau các cháu gái, trên mặt mang theo vừa lòng chi sắc, phóng nhãn toàn bộ kinh thành. Thời gia cô nương đều là không thể so người khác kém. Một chút có ba cái cô nương muốn tương xem nhân gia, nhiều ít có điểm bận rộn. Bất quá cũng may lão đại tức phụ cùng lão thất tức phụ, đều là lự sự chu toàn người, đã sớm âm thầm cấp từng người nữ nhi lưu ý lên. Hôm nay là thất tịch tiết, hai người đã làm trong nhà nam oa hẹn kia mấy cái công tử ra cửa chơi đùa, đến lúc đó sẽ mang lên trong nhà cô nương, nhân cơ hội làm y tỷ nhi cùng lâm tỷ nhi chính mình nhìn xem. Có đại tôn tử nhìn, bên này nàng là yên tâm. Thời lão phu nhân duy nhất lo lắng chính là sáu cháu gái. Sáu cháu gái từ trước đến nay là cái chủ ý đại, đối với chính mình trung thân đại sự, căn bản không cần lão tứ hai vợ chồng ra ngựa. Chính mình liền cho chính mình nhìn chúng ý trung nhân. Phạm Tiểu Hầu gia, muốn tài mạo có tài mạo, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, đáng tiếc chính là gia thế thật tốt quá chút. Sáu cháu gái nếu là thật, có thể cùng Phạm Tiểu Hầu gia tu thành chính quả. Nàng không thể nghi ngờ là cao hứng cùng chờ đợi. Chính là sáu cháu gái cùng Phạm Tiểu Hầu gia ở chung phương thức. Nàng thật sự có chút không ủng hộ. Hân tỷ nhi góc cạnh quá nhiều, tính tình cũng không mềm mại. Giống Phạm Tiểu Hầu gia loại này ra thế xuất chúng huân quý con cháu, đều là kiêu ngạo. Sáu cháu gái ngẫu nhiên xử phát cáo, hắn có lẽ sẽ cảm thấy thú vị. Nhưng số lần nhiều, hắn chỉ biết phiền chán. Tổ mẫu, Lục tỷ tỷ như thế nào còn không có lại đây nhá? Nghe được Thời Phù Lâm dò hỏi, Thời Lão Phu Nhân từ chính mình suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía cháu trai cháu gái nhóm. Các ngươi trước ra cửa đi, không cần chờ Hân tỷ nhi. Thời Định Vinh nhìn nhìn lão phu nhân, cười nói. Tổ mẫu, dù sao chúng ta đi ra ngoài cũng là đi dạo, không bằng liền từ từ lục muội muội đi. Phạm tiểu hầu ra lại đây, cũng không làm cho hắn cùng lục muội muội đơn độc đi ra ngoài nha. Thời lão phu nhân không nói tiếp, trong lòng thầm than, bởi vì hoàng thương tranh cử một chuyện. Hân tỷ nhi cùng Phạm tiểu hầu ra lại nổi lên tranh chấp, xem Hân tỷ nhi bộ dáng, tranh chấp còn không nhỏ, không nhỏ. Hôm nay Phạm tiểu hầu ra có thể hay không tới đón Hân tỷ nhi ra cửa du ngoạn, đều không nhất định. Không phải còn hẹn những người khác sao, các ngươi ra cửa đi, không làm cho người đợi lâu. Mọi người nghe xong đều không khỏi sửng sốt, thấy thời lão phu nhân không dung phản bác bộ dáng, không dám hỏi nhiều, đều yên lặng lui đi, ra ngoài. Lục muội muội có phải hay không lại cùng Phạm tiểu hầu ra cãi nhau? Lục muội muội cũng thật là, nàng kia tính tình liền không thể nhu thuận một ít sao? Ai, ta nguyên còn nghĩ hôm nay đem Phạm tiểu hầu ra dẫn tiến cấp Triệu huynh mấy cái nhận thức đâu, đáng tiếc. Quế viện, Kim Nguyệt Nga biết được trong phủ thiếu gia cùng các cô nương đều đã ra cửa, mà tiểu nữ nhi lại còn không có rời giường, trực tiếp đi lãm nguyệt lâu. Tiến phòng, liền nhìn đến thời phù hân nằm ở trên giường, cầm một cái túi tiền ở thất thần. Đây là người thêu tới đưa cho Minh Vũ. Kim Nguyệt Nga đi qua đi, lấy quá túi tiền nhìn nhìn, nhìn đến phía trên thêu Tịnh Đế Liên không khỏi cười. Hảo, mau đứng lên, đừng chờ lát nữa Minh Vũ tới, ngươi còn không có rửa mặt chải đầu mặc. Thời phù hân không nghe, còn lật qua thân đưa lưng về phía Kim Nguyệt Nga. Hắn sợ là sẽ không tới. Không thể. Minh Vũ sẽ không bởi vì một lần tranh chấp liền không để ý tới ngươi. Thời phù hân xoay người nhìn nàng nương. Nương, ngươi liền không nghĩ tới là ngươi nữ nhi ta không nghĩ để ý đến hắn. Kim Nguyệt Nga nghiêm túc nhìn nữ nhi. Vậy ngươi cùng nương nói giống Minh Vũ như vậy, gia thế phẩm mạo ngươi đều không thích. Vậy ngươi tưởng cái dạng gì? Kim Nguyệt Nga đi đến mép giường, đem Thời Phù Hân kéo lên, cũng ý bảo nha hoàn đi múc nước. Ta và ngươi cha cũng không phải cái gì ý tưởng đều nhất trí, hai người ở bên nhau, đến ngươi nhường một chút ta nhường một chút ngươi. Minh Vũ đối với ngươi để ý, nương đều xem ở trong mắt, rất nhiều sự, hắn cũng đều nhường ngươi. Ngươi từ nhỏ liền chủ ý chính, nhưng vì Minh Vũ, chẳng lẽ liền không thể thích hợp thỏa hiệp một vài. Nghe lời này, Thời Phù Hân cũng không khỏi tỉnh lại một chút chính mình. Có phải hay không nàng thật sự quá tự mình? Lúc này An Nhiên cười đi đến. Cô nương, người gác cổng mới vừa truyền đến tin tức, nói tiểu hầu gia tới. Kim Nguyệt Nga vừa nghe, lập tức cười nhìn Thời Phù Hân. Nương chưa nói sai đi, Minh Vũ mới sẽ không bởi vì các ngươi cãi nhau liền không để ý tới ngươi. Mau, lên thu thập trang điểm. Thời Phù Hân ở Kim Nguyệt Nga thúc giục hạ, mặc chỉnh tề sau liền đi gặp chờ ở Ý Quế Viện Phạm Minh Vũ. Bởi vì trước hai ngày trong xe ngựa sự, lại lần nữa gặp mặt, hai người đều có chút không được tự nhiên. Minh Vũ, hôm nay trên đường người khả năng không ít, ngươi nhưng đến che chở Hân tỷ nhi. Kim Nguyệt Nga không yên tâm dặn dò. Phạm Minh Vũ gật đầu đồng ý, mang theo Thời Phù Hân ra cửa. Cửa lên xe ngựa thời điểm, Thời Phù Hân thấy Phạm Minh Vũ từ nhỏ từ trong tay tiếp nhận cương ngựa. Không khỏi dừng một chút. Phạm Minh Vũ có chút xấu hổ nói, ta cưỡi ngựa ân một tiếng. Nhanh chóng lên xe ngựa, ngồi ở trong xe ngựa, nhìn trong tay túi tiền, có chút do dự muốn hay không đưa ra đi. Lúc sau một đường, một cái ngồi trong xe ngựa, một cái cưỡi ngựa, hai người đều không có đơn độc nói chuyện cơ hội. Tới rồi chợ phía Tây, Thời Phù Hân xuống xe ngựa, Phạm Minh Vũ cũng xuống ngựa, hai người sóng vai đi tới, lại bởi vì người chung quanh quá nhiều, cũng không có thể tìm được cơ hội tâm sự chuyện riêng tư, chỉ có thể không mặn không nhạt nói chút tầm thường sự. Hạ hầu cô nương cùng ngươi ước trà lâu là ở phía trước sao? Ẩn. Chúng ta hẳn là không có tới vãn đi. Chậm cũng không có việc gì, hạ hầu tỷ tỷ sẽ không trách tội. Nga. Ngươi nhận thức cung vương thế tử sao? Người khác được không ở chung? Chỉ thấy quá vài lần mặt, không phải rất quen thuộc. Lãnh ma ma cùng tiểu phương đi theo phía sau, nghe hai người lược hiện xa cách đối thoại, đều có chút lo lắng. Tiểu hầu gia. Liền ở đoàn người sắp đạt tới Thời Phù Hân cùng hạ hầu Hoàn Nhan ước định trà lâu khi, một đạo chứa đầy kinh hỉ cùng ngoài ý muốn thanh âm từ sau lưng truyền đến. Thời Phù Hân cùng Phạm Minh Vũ đồng thời quay đầu lại, thấy được Kim Gia cô nương mãn hàm vui sướng khuôn mặt, cùng Kim Gia cô nương cùng nhau, còn có nàng phụ thân cùng huynh trưởng. Phạm Tiểu Hầu gia thật là hảo xảo á. Kim Cảnh Thành ba bước cũng hai bước đi vào Phạm Minh Vũ trước người, cười chào hỏi. Phạm Minh Vũ không dự đoán được lại ở chỗ này gặp được Kim Thượng Thư một nhà, nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, cười cùng Kim gia phụ tử ba người chào hỏi. Kim Thượng Thư, Cảnh Thành Huynh, Kim Cô Nương. Kim gia cô nương đầu tiên là hướng Phạm Minh Vũ hành lễ, sau đó mới cười cùng Thời Phù Hân điểm phía dưới, Thời Lục Cô Nương. Thời Phù Hân đạm cười hồi chi, Kim Cô Nương. Nhìn thoáng qua Kim Thượng Thư cùng Kim Cảnh Thành, hiếu kỳ nói. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Kim gia cô nương kiều tiếu cười. Phụ thân cùng huynh trưởng là cố ý bớt thời giờ tới bồi ta dạo cầu chức nữ được khéo tay theo thùa thị. Thời Phù Hân cười nói. Phụ thân ngươi cùng huynh trưởng đối với ngươi thật đúng là yêu thương có thêm. Kim gia cô nương ngượng ngùng cười cười. Tương phùng tức là có duyên, vừa vặn nơi này có gia trà lâu tiểu hầu gia, không bằng chúng ta một khối, đi vào uống ly trà đi. Kim Thượng Thư hướng Phạm Minh Vũ phát ra mời, trong lúc liền không có để ý tới quá một bên, Thời Phù Hân. Phàm là dài quá, đôi mắt người đều có thể nhìn ra, Phạm Minh Vũ là bồi, Thời Phù Hân tới dạo chợ phía Tây. Nhưng Kim Thượng Thư lăng là đem Thời Phù Hân cấp bỏ qua cái sạch sẽ, đủ có thể thấy này đối Thời Phù Hân có bao nhiêu coi khinh. Thời Phù Hân nhìn Kim Thượng Thư liếc mắt một cái, trong mắt xẹt qua trào sắc, chợ phía Tây tổng cộng có mười mấy con phố, hôm nay còn nhiều người như vậy, này đều có thể đụng tới, thật đúng là đủ có duyên. Phạm Minh Vũ thấy trà lâu chính là Thời Phù Hân cùng Hạ Hầu Hoan Nhan ước hào hội hợp mà, lại nghĩ Phạm gia cùng Kim gia tình nghĩa, liền không có cự tuyệt. Hảo à! Kỳ thật ở hồi kinh, phía trước Phạm gia liền cùng Kim gia có lui tới. Kim Thượng Thư trưởng quản hộ bộ, Vĩnh Xuyên Hầu ở Liêu Đông, Bình Định trên biển chi hoạn thời điểm, vì quân lương sự, không thiếu cùng Kim Thượng Thư tiếp xúc. Hồi kinh lúc sau, lui tới liền càng nhiều. Tiểu Hầu gia thỉnh. Kim Thượng Thư hướng tới Phạm Minh Vũ làm thỉnh động tác, Kim Đại Nhân trước hết mời. Chờ Kim Thượng Thư trước bước vào trà lâu, Phạm Minh Vũ mới xoay người nhìn về phía Thời Phù Hân. Lục muội muội chúng ta vào đi thôi. Thời Phù Hân nhìn từ đầu tới đuôi, đều không có hỏi qua chính mình một tiếng có nguyện ý hay không cùng Kim gia người chung sống. Phạm Minh Vũ, đáy lòng ngăn không được thất vọng. Kim cô nương nhìn ra, Thời Phù Hân thần sắc không đúng, không nghĩ bỏ lỡ lần này cùng Phạm Tiểu Hầu gia ngẫu nhiên gặp được cơ hội, cười đi qua. Đã sớm tưởng kết bạn, Thời cô nương, đáng tiếc vẫn luôn không có thể có cơ hội, hôm nay có duyên gặp được, chúng ta nhưng nhất định phải hào hào trò chuyện. Kim Cảnh Thành cũng đúng lúc cười ra tiếng, biên cùng Phạm Minh Vũ nói chuyện, biên dục lãnh người tiến trà lâu, trà lâu. Phạm Minh Vũ thấy Thời Phù Hân cùng Kim cô nương chỗ đến còn tính hòa hợp, cũng liền đi theo vào. Thời Lục cô nương, Tiểu Hầu gia đã đi vào, chúng ta cũng tiến đi. Kim cô nương cười nhìn Thời Phù Hân. Thời Phù Hân nhìn nàng trong mắt chợt lóe rồi biến mất đắc ý, không để ý đến. Nhìn cùng Kim Cảnh Thành vừa nói vừa cười đi ở đằng trước Phạm Minh Vũ, suy nghĩ một chút, vẫn là theo đi lên. Tưởng trực tiếp đem nháo bẻ này đoạn viết xong, nề hà thực lực không cho phép. Ở trải qua quá vài lần tranh chấp sau, Thời Phù Hân đã ý thức được nàng cùng Phạm Minh Vũ chi gian tồn tại một ít mâu thuẫn không thể điều hòa, chính là nàng lại tham luyến hắn hảo, hưởng thụ hắn ôn nhu tiểu ý, này đây, liền ở vào do dự cùng lắc lư không chừng bên trong. Nhìn phòng cùng Kim gia phụ tử nói cười yến yến Phạm Minh Vũ, Thời Phù Hân có chút thất thần, có lệ cùng Kim cô nương câu được câu không nói chuyện. Giống nhau là Kim cô nương hỏi một câu nàng mới đáp một câu. Thấy vậy, Kim cô nương trong lòng mừng thầm trừ bỏ Phạm Minh Vũ nhìn qua thời điểm tương đối nhiệt tình. Mặt khác, thời điểm đều cố ý vô tình không nói lời nào. Tiếp theo, lại bất động thanh sắc gia nhập phụ huynh Minh Vũ trong khi cười nói, trực tiếp xây dựng ra một chế pha một loại Thời Phù Hân bị ngăn cách bởi ngoại không khí. Ngay từ đầu phòng, Phạm Minh Vũ cùng Kim Thượng Thư, Kim Cảnh Thành ngồi ở bàn tròn bên. Thời Phù Hân cùng Kim cô nương còn lại là ngồi ở dựa cửa sổ trên ghế. Cũng không biết khi nào biến thành Kim gia phụ tử ba người cùng Phạm Minh Vũ ngồi ở bàn tròn bên, bốn người vừa nói vừa cười thật náo nhiệt. Độc lưu. Thời Phù Hân một người lẻ loi ngồi ở bên cửa sổ. Chờ Phạm Minh Vũ từ Kim gia, người cười nói. Trung phục hồi tinh thần, lại khi vừa chuyển đầu liền nhìn đến Thời Phù Hân mặt vô biểu tình nhìn hắn. Trong mắt mang theo hắn xem không rõ cảm xúc. Lục muội muội. Phạm Minh Vũ trong lòng hoảng hốt nhanh chóng đứng dậy ngồi vào. Thời Phù Hân bên người, nhanh chóng giải thích nói. Kim bá phụ cùng ta phụ thân là quen quen, biết đã lâu, Kim bá phụ học thức uyên bác. Một cái không chú ý, liền lưu đến quá đầu nhập vào. Nói xong thấy Thời Phù Hân trước mặt nước trà không có, lại tự mình cho nàng đổ một ly. Nhìn đến Phạm Minh Vũ ở Phù Hân trước mặt thế, nhưng như thế ân cần, Kim cô nương thần sắc, có chút ảm đạm, trên mặt cười cũng trở nên thực miễn cưỡng. Kim Cảnh Thành xem không được muội muội khổ sở, lập tức cười nói: "Không nghĩ tới tiểu hầu gia ngầm thế, nhưng như vậy sẽ chiếu cố người, quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân nha." Phạm Minh Vũ nghe ra Kim Cảnh Thành trong giọng nói trêu ghẹo, sắc mặt có chút không được tự nhiên, buông xuống nguyên bản, còn tưởng cấp Thời Phù Hân bưng điểm tâm tay. Thời Phù Hân thấy, nhìn Phạm Minh Vũ: "Ngươi cùng Kim công tử cảm tình cũng thật hảo." Phạm Minh Vũ sửng sốt, có chút không rõ Thời Phù Hân vì sao sẽ như vậy nói. Thời Phù Hân cười cho hắn giải thích nghi hoặc: "Kim công tử một câu là có thể làm ngươi thay đổi chủ ý, có thể thấy được ngươi là có bao nhiêu coi trọng hắn." Phạm Minh Vũ nghe hiểu, thần sắc càng thêm xấu hổ. Kim cô nương vội vàng nói: "Thời cô nương ngươi hiểu lầm, ta ca chỉ là khai cái vui đùa." Thời Phù Hân nhìn qua đi, chính là cái này vui đùa, ta một chút đều không cảm thấy buồn cười. Kim cô nương tựa không nghĩ tới. Thời Phù Hân như vậy không cho mặt mũi, tức khắc đỏ bừng mặt, nhược nhược nhìn Phạm Minh Vũ. "Thời cô nương, ta thay ta ca cho ngươi xin lỗi, ngươi ngàn vạn đừng nóng giận." Thời Phù Hân yên lặng nhìn nàng biểu diễn, cười nhạo một tiếng: "Kim cô nương, ngươi nơi nào nhìn ra ta sinh khí? Vẫn là ngươi cảm thấy ta hẳn là sinh khí?" Kim cô nương bị hỏi đến sửng sốt, một bộ bị dọa đến bộ dáng. Kim Cảnh Thành thấy muội muội bị khi dễ, lập tức liền phải nói chuyện. Đáng tiếc, hắn còn không có mở miệng, liền nghe Kim Thượng Thư ho nhẹ một tiếng. Chờ tất cả mọi người nhìn lại đây, Kim Thượng Thư mới giả vờ bất mãn nhìn Phạm Minh Vũ: "Tiểu hầu gia, lão phu cũng đi qua vài lần hầu phủ, chính là lại một lần cũng không uống qua ngươi trà đâu." Phạm Minh Vũ cho Thời Phù Hân không cần lại nháo, ánh mắt sau đó xấu hổ đứng dậy, đi qua đi cũng cấp Kim Thượng Thư đổ một ly trà. Kim Thượng Thư lúc này mới lộ ra vừa lòng chi sắc, khoa trương uống một ngụm. Bất đồng người đào trà, hương vị đều không giống nhau, nghĩ đến ở hầu phủ hầu gia là thường xuyên cấp công chúa châm trà uống. Phạm Minh Vũ cười nói: "Phụ thân bên ngoài lao lực mẫu thân tương đối săn sóc, này đây, nhiều là mẫu thân cấp phụ thân châm trà." Kim Thượng Thư gật đầu: rất đúng, nhà của chúng ta cũng là như thế này, lão phu liền trước nay chưa cho ngươi bá mẫu đảo quá trà, đều là ngươi bá mẫu cấp lão phu đảo." Ngay từ đầu Phạm Minh Vũ còn có chút không minh bạch Kim Thượng Thư đột nhiên nhắc tới cha mẹ châm trà sự. Nghe được lời này sau, hắn cuối cùng phản ứng lại đây, Kim bá phụ đây là biến tướng, chỉ trích, hắn vừa mới cấp Lục muội muội châm trà sự, không đợi hắn có điều đáp lại, liền nghe Phù Hân mở miệng: "Kim phu nhân, thật là quá đáng thương." Thấy Kim Thượng Thư không vui nhìn qua, Thời Phù Hân cười một tiếng: "Chẳng lẽ không phải sao? Kim phu nhân vì Kim đại nhân sinh nhi dục nữ, giúp Kim đại nhân liệu lý nội trợ, hầu hạ song thân, chẳng lẽ còn không xứng uống thượng một ly Kim đại nhân đảo trà?" Kim Cảnh Thành cùng Kim cô nương đều chuẩn bị lên tiếng ủng hộ phụ thân, nhưng nghe được Thời Phù Hân nói, đều có chút sửng sốt. "Lục muội muội, đây là Thượng Thư đại nhân." Phạm Minh Vũ nghe Thời Phù Hân ngữ khí chung, không hề đối Kim Thượng Thư tôn kính, trên mặt cũng mang theo không chút nào che giấu châm chọc, không khỏi có chút bực, cảm thấy nàng có chút không biết đại thể, thế nhưng ở nơi công cộng cho người ta nan kham, làm người xuống đài không được. Thời Phù Hân nhìn hắn một cái, không để ý đến, mà là đem ánh mắt đầu hướng về phía Kim Thượng Thư. "Ta biết nha, Hoàng Thương tranh cử ngày đó, ta đối Kim Thượng Thư ấn tượng chính là khắc sâu khẩn đâu." Làm hộ bộ Thượng Thư, Kim Thượng Thư tự xưng là chính mình, vẫn là có chút uy nghi, nhưng giờ phút này nhìn toái. Thời gia cô nương không hề sợ hãi cùng chính mình đối diện, tuy có chút không vui, nhưng rốt cuộc nhiều vài phần coi trọng. Ngày đó lão phu đối tham tuyển bốn vị cô nương cũng là ấn tượng khắc sâu. Thời Phù Hân cười. "Tranh cử ngày đó, Thượng Thư đại nhân đem sở hữu tham tuyển thương nhân khống chế được dễ bảo. Kia thủ đoạn kia, bản lĩnh thực sự làm tiểu nữ bội phục. Chỉ là làm tiểu nữ ngoài ý muốn chính là ngầm Thượng Thư đại nhân khống chế dục thế, nhưng cũng như vậy cường. Minh Vũ ca nguyện ý cho ai châm trà, liền hầu gia cùng công chúa cũng chưa quản. Thượng Thư đại nhân nhưng thật ra xem bất quá đi." Nghe vậy, Kim Thượng Thư sắc mặt tức khắc trầm đi xuống. Phạm Minh Vũ vốn là nhân nhắc lại Hoàng Thương tranh cử sự, nhớ tới cùng Thời Phù Hân tranh chấp, hiện giờ lại thấy Thời Phù Hân nói chuyện như thế không có cố kỵ, chút nào không cho người lưu mặt mũi. Trong lòng bất mãn liền có chút áp chế không được, nhìn Thời Phù Hân, nỗ lực áp lực lừa giận: "Lục muội muội, người như thế nào có thể như vậy cùng Kim bá phụ nói chuyện, mau cho nhân gia xin lỗi." Thời Phù Hân kinh ngạc nhìn Phạm Minh Vũ: "Ngươi nói cái gì?" Kim cô nương vội vàng tiến lên nói: "Tiểu hầu gia, ngươi đừng nóng giận, Ta tưởng thời cô nương không phải cố ý đối phụ thân bất kính. Phạm Minh Vũ lại lần nữa ra tiếng nói, Lục muội muội, cấp kim bá phụ xin lỗi. Thời Phù Hân nhìn chằm chằm vào Phạm Minh Vũ. Phạm Minh Vũ, ngươi vừa mới nói cái gì, ta không nghe thấy ngươi nói lại lần nữa. Phạm Minh Vũ không nghĩ tới Thời Phù Hân là thái độ này, đầy mặt thất vọng nói, Lục muội muội, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Thời Phù Hân ánh mắt trầm xuống. Ngươi nhưng thật ra nói, ta là cái dạng gì người? Kim Cảnh Thành cũng lại đây kéo Phạm Minh Vũ ra. Cô nương gia khó tránh khỏi có chút tiểu tính, ta phụ thân sẽ không theo thời cô nương chấp nhặt, ngươi liền không cần sinh khí. Nhìn bị Kim Cảnh Thành kéo đến một bên Phạm Minh Vũ, Thời Phù Hân cười lạnh một tiếng. Phạm Minh Vũ, ta mới là thật sự không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Nói xong liền chuẩn bị rời đi. Ai ngờ phòng cửa phòng vừa mở ra liền thấy được Hạ Hầu Hoan Nhan cùng cung vương thiệt thân tỷ nhi. Thật là ngươi nha. Xem ra, ta bên người nha hoàn không có nhìn lầm, các ngươi thật là trước tiên tới rồi. Nạ Hầu Hoan Nhan cười vãn chủ. Thời Phù Hân cánh tay, tiếp theo mới nhìn về phía phòng những người khác, kinh ngạc nói. Nha, còn có những người khác ở đâu? Nói. Nhìn Thời Phù Hân, các ngươi còn hẹn những người khác. Ta còn tưởng rằng liền chúng ta bốn cái một khối đi dạo phố đâu. Ngươi sao cũng không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng. Thời Phù Hân đạm mạc nhìn thoáng qua Phạm Minh Vũ. Ta cũng thực ngoài ý muốn sẽ có những người khác. Kim gia ngươi là bởi vì chính mình mới ở chỗ này. Thấy Thời Phù Hân chút nào chưa cho chính mình lưu mặt mũi, Phạm Minh Vũ có chút xấu hổ, lại có chút không vui. Lúc này, Kim gia cô nương đã đi tới. Kim cô nương đầu tiên là cùng Hạ Hầu Hoan Nhan, cung vương thế tử thấy lễ, sau đó mới cười nói. Đã sớm nghe, nói Hạ Hầu cô nương cùng Thời Tam cô nương giao hảo không tưởng tượng, Hạ Hầu cô nương cùng Thời Lục cô nương thế nhưng cũng như vậy muốn hảo. An quốc công chính thê người được chọn, Thái Hoàng Thái Hậu xá Hạ Hầu Hoan mà tuyển. Thời gia tam cô nương, nay ở huân quý vòng đã sớm thành trà dư tử hậu cho cười. Hiện giờ Kim cô nương lại lần nữa nhắc tới. Một là vì cấp Hạ Hầu Hoan Nhan khó coi, nhị sao là vì ly gián Hạ Hầu Hoan Nhan cùng Thời Phù Hân. Nạ Hầu Hoan Nhan đạm cười nhìn Kim cô nương. Ta giao bằng hữu từ trước đến nay, chỉ vâng theo bản tâm, liền tỉ như, ta cùng Kim cô nương liền vô luận như thế nào cũng đi không đến một khối đi. Kim cô nương thần sắc sửng sốt. Nạ Hoan Nhan tiếp tục cười nói, chính mình đoạt bất quá liền kéo tới giúp đỡ, ba cái khi dễ một cái, chỉ có cái loại này, không biết xấu hổ nhân gia mới có thể làm được ra tới. Lời này nói được có chút, ý có điều chỉ, nhưng có thể nghe hiểu đều nghe hiểu. Kim gia phụ tử đồng thời trầm mặt. Thời Phù Hân lại là ánh mắt sáng ngời nhìn Hạ Hầu Hoan Nhan, không chút nào che giấu chính mình cao hứng. Cung vương thế tử còn lại là có chút đau đầu, tương lai tức phụ sức chiến đấu có chút vượt quá hắn đoán trước, nhìn sắc mặt xanh mét Kim gia phụ tử, chỉ có thể cười giải quyết tốt hậu quả. Thật là mặt trời mọc từ hướng Tây, thế nhưng có thể ở chợ phía Tây đụng tới công vụ bận rộn Kim Thượng Thư. Cung vương tuy không thực quyền, nhưng lại là thật thật tại thân vương. Kim gia phụ tử không dám chậm trễ, cười cùng cung vương thế tử chào hỏi. Ba người chào hỏi gian. Thời Phù Hân lôi kéo Hạ Hầu Hoan Nhan trực tiếp rời đi. Cung vương thế tử thấy, nhìn thoáng qua Phạm Minh Vũ, chưa nói cái gì, cũng đi theo rời đi. Phạm Minh Vũ nhìn đến Thời Phù Hân không đánh một tiếng tiếp đón liền đi rồi, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là vội vàng cùng Kim gia phụ tử nói một câu, bước nhanh đuổi theo. Chợ phía tây cửa bắc có bắc kênh đào nhánh sông Lưu Kinh. Thời tiết oi bức, ra trà lâu sau, Thời Phù Hân cùng Hạ Hầu Hoan Nhan liền tới rồi bờ sông trúng gió. Phạm Tiểu Hầu gia ở Liêu Đông lớn lên, lại thường xuyên ở quân doanh ngốc. Đối các nữ quyến tranh sủng thủ đoạn khả năng không phải thực hiểu biết, ngươi nhưng ngàn vạn, đừng bởi vì Kim gia người liền cùng hắn sinh khúc mắc. Hạ Hầu Hoan Nhan thấy Thời Phù Hân sắc mặt không tốt, không khỏi khuyên giải một phen. Thời Phù Hân lắc đầu. Ta cùng Phạm Minh Vũ, chi gian sự cùng người ngoài không quan hệ. Liền tính hôm nay không gặp được Kim gia người, ta cùng hắn cũng sớm muộn gì sẽ ra vấn đề. Hai người ở chung đều sẽ có vấn đề, lẫn nhau ma hợp bái. Thời Phù Hân. Nếu là ma hợp không được đâu. Vậy xem ai càng để ý ai. Thời Phù Hân nhìn Hạ Hầu Hoan Nhan, cảm thán nói. Kinh nghiệm vẫn là rất quan trọng, lý luận cùng thực tiễn chung quy là không thể đánh đồng. Hạ Hầu Hoan Nhan nổi giận. Ta đang an ủi ngươi, ngươi lại hướng ta ngực thọc dao nhỏ. Thời Phù Hân chạy nhanh thuận mao. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta không có ý gì khác. Chính là cảm thấy nói chuyện nhiều vài lần luyến ái vẫn là rất cần thiết. Hạ Hầu Hoan Nhan vừa muốn nói gì, liền nhìn đến Cung Vương Thế Tử cùng Phạm Minh Vũ lại đây. Hừ một tiếng, nhìn ra Phạm Minh Vũ tưởng cùng Thời Phù Hân nói chuyện, chủ động lùi xuống dưới, cùng Cung Vương Thế Tử Lạc Hậu một đoạn chậm rãi đi tới. Lục muội muội, ngươi ở sinh khí sao? Ngươi cảm thấy đâu? Ta biết, hôm nay ta có chút bỏ qua ngươi, chính là ngươi không cảm thấy ngươi đối Kim Bá Phụ bọn họ thái độ thực bất hữu thiện sao? Càng không nên một tiếng không nói, liền ném mặt chạy lấy người. Thời Phù Hân dừng lại bước chân nhìn Phạm Minh Vũ, vậy ngươi không thấy ra tới Kim gia người đối ta cũng thực bất hữu thiện sao? Phạm Minh Vũ vội vàng nói, Kim Bá Phụ là trưởng bối, làm tiểu bối chúng ta hơi chút theo một chút bọn họ ý, cũng không sẽ quá khó làm. Thời Phù Hân cười nhạo một tiếng, Kim Bá Phụ ngươi kêu đến cũng thật thân thiết, các ngươi hai nhà giao hảo, hắn là ngươi bá phụ, nhưng cùng ta lại không có nửa điểm quan hệ, bọn họ một nhà ba người liên hợp, lại lời trong lời ngoài, đều tại bố trí ta đương nhiên phải về kính trở về. Phạm Minh Vũ mày ninh thành ngật đáp. Lục muội muội, ta thật sự không nghĩ tới tính tình của ngươi thế nhưng như vậy liệt. Thời Phù Hân nhìn hắn. Phạm Minh Vũ, ta trước nay đều không phải một cái sẽ ép dạ cầu toàn người. Ai chọc ta không cao hứng, ta nhất định sẽ gấp bội còn trở về. Vì ta, ngươi cũng không thể thay đổi một chút sao? Thời Phù Hân mặc, ngay sau đó kiên định nói. Không thể, bởi vì như vậy ta, mới là ta. Phạm Minh Vũ cười khổ ra tiếng, xem ra. Ở ngươi trong lòng, ta thật là một chút đều không quan trọng. Nói liền chuẩn bị xoay người rời đi. Phạm Minh Vũ, Thời Phù Hân gọi lại hắn. Phạm Minh Vũ nghe ra Thời Phù Hân ngữ khí mềm xuống dưới, trong lòng vui vẻ cọ sát một chút, mới xoay người nhìn về phía Thời Phù Hân. Thì hơi Phù Hân. Phạm Minh Vũ, thực xin lỗi. Ta trước nay liền không phải một cái ôn lương hiền thục tiểu thư khuê các. Chúng ta không thích hợp. Phạm Minh Vũ ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn Thời Phù Hân đi xa. Hạ Hầu Hoan Nhan không nghĩ tới hai người sẽ nháo bẻ, chạy nhanh chạy tới truy. Cung Vương Thế Tử nhìn ngốc rớt Phạm Minh Vũ, đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phạm Minh Vũ, không phải ta nói ngươi, ngươi đây cũng là tự tìm. Phạm Minh Vũ mộc mộc quay đầu nhìn về phía Cung Vương Thế Tử. Ta không rõ. Cung Vương Thế Tử thở dài nói. Ngươi nhà, chính là ngốc. Ở trà lâu thời điểm, ngươi liền chính mình là nào, một bên cũng chưa làm hiểu, thế nhưng giúp đỡ Kim gia người đối phó. Thời gia cô nương. Nàng không ném ngươi. Ném ai? Phạm Minh Vũ lạnh giọng phủ nhận, ta không có. Ngươi đừng... Không thừa nhận, ta một cái người đứng xem, nhưng đều thấy rõ thành làm đương sự nhân. Thời cô nương cảm thụ khẳng định so với ta rõ ràng nhiều. Ngươi nhà, thật sự không oan. Đối với cô nương tới nói, sự tình chưa từng có đúng sai vừa nói, chỉ có ngươi có hay không hướng về các nàng. Thực rõ ràng, ở trà lâu thời điểm, ngươi là hướng về Kim gia người. Phạm Minh Vũ lắc đầu. Ta không có, rõ ràng là Lục muội muội không đem ta đương hồi sự, như thế nào ngược lại thành ta sai rồi. Nói xong, nhìn thoáng qua. Thời Phù Hân bóng dáng, phất tay áo hướng tới tương phản phương hướng đi rồi.